Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, đạn hạt nhân Tiểu Thái Dương, chương 1351, đạn hạt nhân, Tiểu Thái Dương, cái kia hai cái kỳ quái cự xà lại không có chuyện gì. Điều này thực mời hắn có chút kinh dị, chính như trước nói như vậy. Tạo đội hình dài vạn vạn sẽ không tin tưởng sinh vật sẽ có như vậy cường hãn sức phòng ngự. Lúc này chính là tư duy sơ cứng bệnh trạng rồi. Muốn nói tới vị trí tạo đội hình lớn lên cũng coi như là kiến thức rộng rãi nhân vật rồi. Đối với quái vật xâm lấn hiện thực sự tình biết không ít. Cũng đã gặp một ít video, nhưng này chút video lại làm cho hắn càng thêm xác định rồi ý nghĩ của chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, những kia trong video nhân vật chính đều là Mỹ quốc bên trong xuất hiện quái vật. Chúng nó chỉ là sử dụng hỏa khí mạnh mẽ thôi, còn thân thể, cũng là so với người bình thường loại cường tráng một ít thôi. Xa xa không đạt tới có thể chống lại nhân loại hỏa khí trình độ. Thì càng khỏi nói giao long mức độ như vậy. Mặc kệ lúc này tạo đội hình lớn lên dùng loại nào phương thức tư duy đều không thể phán đoán ra cái. Kia hai điều giao long là làm sao từ đạn đạo tập kích bên trong đào mạng. Nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng, tạo đội hình lớn lên lúc này mục đích chỉ có một cái. Vì là Mỹ quốc lợi ích phục vụ, như vậy là thời điểm đưa lên đạn hạt nhân rồi. Tạo đội hình lớn lên bày ra nguyên bản nhìn qua hỏa ái dễ gần sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn lên. Chỉ hy vọng cái kia hai con cự xà có thể ở đạn hạt nhân oanh kích dưới nhiều lưu lại một ít thi thể. Đi, dù sao tạo đội hình lớn lên cũng biết cao tầng là cỡ nào hy vọng thu được lúc này hai con cự xà thi. Thề, đều chú ý rồi, chuẩn bị đưa lên hàng hóa. Đối chiếu thời gian. Hiện tại là 15:12:31. Số 1 máy 600 giây sau đưa lên quả thứ nhất. Tọa độ 1381, 1928, 3891, 680 giây sau đưa lên quả thứ hai. Quả thứ ba, tọa độ, số 2 máy 690 giây sau một lần đưa lên 3 viên. Tọa độ. Số 3 máy 590 giây sau đưa lên quả thứ nhất. Tọa độ tạo đội hình người hầu gần bắt đầu ra lệnh. Dựa theo tính mạng của hắn lệnh, 3 chiếc chiến lược máy bay oanh tạc đều dựa theo thời gian sóng ngắn lần lượt đưa lên mang theo. Đầu đạn hạt nhân tàu tuần tra đạn đạo, đồng thời dựa theo chính mình phân ra đến tọa độ, những này đạn hạt nhân đều ở trước sau tương không kém 3 giây thời điểm đồng thời đến tọa độ khu. Hình thành một vòng vây hậu nổ tung, mời cái kia hai điều giao long liền cơ hội chạy trốn đều không có. Không thể không nói, lúc này một tay xác thực đẹp đẽ, đồng thời trước tạo đội hình lớn lên hạ lệnh phóng ra tàu tuần tra đạn đạo cũng sẽ bị cái kia hai. Điều giao long một cái ảo giác, cho rằng lúc này tàu tuần tra đạn đạo uy lực chỉ đến như thế. Không đến nỗi đào tàu. Dù sao lúc này hai điều giao long tốc độ thực tại mời tạo đội hình lớn lên có chút giật mình. Lúc đó tốc ngơ ngác vượt quá mỗi giờ 600 km/h. Tuy nói cái tốc độ này còn kém rất rất xa những kia tốc độ siêu âm chiến đấu cơ. Nhưng cũng không phải trên địa cầu những sinh vật kia có thể so sánh với. Phải biết, trên địa cầu bay được nhanh nhất sinh vật chính là thính vĩ mưa yến. Của nó bình thường tốc độ phi hành vì là 175 km/h. Tốc độ nhanh nhất vì là 375 km/h. Lúc này giao long tốc độ gần như thính vĩ mưa yến gấp 3 rồi. Tốc độ như vậy làm cho tạo đội hình lớn lên không thể không động động não. Thiết kế rồi cái phương án này, 600 giây cũng chỉ có 10 phút. Lấy giao long tốc độ đại khái đi tới 100 km/h khoảng chừng. Chờ chiếc thứ nhất chiến lược máy bay oanh tạc mở ra đạn kho. Đem một viên tráng kiện đạn đạo đầu thả ra ngoài thời điểm. Giao long cách nơi này đã không đủ 600 km/h rồi. Từng viên đạn đạo ở đưa lên sau khi cấp tốc châm lửa. Không ngừng ra tốc, trong biên chế đội trưởng tầm nhìn bên trong hóa thành một mỗi người điểm sáng nhỏ. Cuối cùng biến mất, điều này làm cho tạo đội hình lớn lên thậm chí còn toàn bộ chiến lược máy bay oanh tạc tạo đội hình. Thành viên đều tiến vào rồi một loại căng thẳng trong không khí. Khoảng cách tọa độ còn có 3 phút, theo một thanh âm vang lên, bầu không khí trở nên càng ngày càng căng thẳng. Vị kia trước nhàn nhã uống cà phê tạo đội hình lớn lên lúc này thậm chí trên tay cà phê không cần. Thận dội đi ra ngoài rồi cũng không biết, con mắt nhưng là chăm chú vào màn hình trên, mà vệ tiểu bắc đã sớm nhận ra được một chút nguy hiểm linh cảm. Nhưng hắn phát hiện loại này nguy hiểm tựa hồ không phải châm đối với mình, mà là nhằm vào phía trước cái kia hai cái chính đang liều mạng truy đuổi Long Châu Giao Long. Đổi thành trước đây, giống như vậy nguy hiểm linh cảm xuất hiện, vệ tiểu bắc bao nhiêu đều sẽ cân nhắc một thoáng. Cuối cùng khả năng từ bỏ lần theo cái kia hai điều giao long. Có thể vấn đề là lúc này nguy hiểm ghép lại không phải châm đối với mình. Nếu như mình từ bỏ, cái kia viên Long Châu nhất định mất đi. Nghĩ như thế, vệ tiểu bắc làm ra quyết định, kế tục lần theo. Dù sao lúc này Long Châu giá trị quá cao rồi, cao đến mời vệ tiểu bắc không thể không mạo hiểm mà đi. Bất quá ở mấy phút đồng hồ sau khi, vệ tiểu bắc liền muốn khóc cũng khóc không được rồi. Xa xa đột nhiên xuất hiện lớn lên điều trạng phi hành vật cùng với sau người ở trong không khí kéo ra khói trắng, không thể nghi ngờ biểu lộ ra rồi thân phận của chúng. Đạn đạo, thậm chí vệ tiểu bắc có thể thấy rõ cái kia đạn đạo đầu đạn vị trí vẽ ra một cái biểu thị. Hoàng đề, màu đen ba khối nửa cung tròn hầu cộng thêm trung gian một cái điểm đen nhỏ. Phác, đối với cái này biểu thị, bay ở phía trước hai điều giao long là nhất định không quen biết. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng là không thể quen thuộc hơn được rồi. Đó là năng lượng hạt nhân biểu thị. Nói cách khác từ phía trước bay tới mấy viên đạn đạo chính là đạn hạt nhân. Trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc nhất thời hiểu rõ ra, vì cái quái gì trước chính mình linh cảm đến nguy hiểm là nhằm vào giao long. Mà chính mình nhưng cũng có thể cảm nhận được, trong này nguyên nhân chính là, chính mình trở thành rồi tai bay vạ gió cái kia cá trong chậu. Được rồi, vệ tiểu bắc lúc này chửi má nó tâm đều có, xuất hiện đạn đạo không riêng là phía trước 5 viên, còn có xuất hiện ở bên mặt 4 viên, đồng thời chúng nó độ cao ghép lại không như nhau chí. Nói cách khác, lúc này 9 viên mang theo cho vào đầu đạn hạt nhân đạn đạo hình thành rồi một cấp độ không giống. Nửa vòng vây, trốn, vệ tiểu bắc cố nhiên đối với mình hiện tại thân thể có rất mạnh tự tin. Nhưng này chút không phải là lò phản ứng hạt nhân, mà là trong nháy mắt liền có thể đem hạt nhân nhiệt độ tăng lên tới hơn 10 triệu độ đạn hạt nhân. Có thể nói như vậy, đạn hạt nhân một khi nổ tung, ở vào khu vực trung tâm bất kỳ vật chất đều sẽ bị tức hóa. Vệ tiểu bắc lại không muốn đi thử nghiệm cảm giác này. Cho nên, vệ tiểu bắc không chút do dự nào, một cái thiên cân trùy, lập tức liền từ trời cao cấp tốc hướng về ngoài khơi rơi xuống. Tuy nói loại này rơi dụng phương thức ghép lại không quá thoải mái. Nhưng lúc này vệ tiểu bắc cũng là không kịp đợi rồi. Cái kia hai điều giao long còn muốn gắt gao đuổi theo cái viên này Long Châu. Ép cái đem cái kia 9 viên bay tới đạn đạo để ở trong mắt. Trong đó một viên đạn đạo tới gần chúng nó thời điểm. Nhất điều giao long thậm chí còn muốn thuận thế một đuôi kích đánh lên đến. Ý đồ đem lúc này chạy tới quấy rối ra hỏa cho quất bay. Nhưng vào lúc này, đạn hạt nhân bên trong cầu trì mở ra rồi. Ở một phần ngàn giây, đạn hạt nhân bên trong ba khối thuần do liền bị nổ tung hậu thuốc nổ khí thể đẩy đến cùng một chỗ. Sau khi trong nháy mắt, ba khối tụ tập cùng nhau thuần do, liền mời dây xích cách thức phản ứng nhảy lên tới rồi đỉnh điểm. Hạt nhân tách ra phản ứng bạo phát, hạt nhân tách ra phản ứng mang đến mấy vạn độ nhiệt độ cao làm cho bám vào hạt nhân tách ra trang. Bị ở ngoài một tầng nhiệt hạt nhân vật liệu tiến vào hạt nhân tụ biến phản ứng. mà hạt nhân tụ biến phản ứng sản sinh hơn 10 triệu độ, độ cao trực tiếp liền đem phía ngoài cùng một tầng do 238 đưa vào rồi hạt nhân tách ra phản ứng. Những này do chiến lược máy bay oanh tạc bắn ra đạn đạo đều mang theo 3 pha đạn đầu đạn. Cái gọi là 3 pha đạn chính là do 3 tầng hạt nhân vật liệu tạo thành đạn hạt nhân. Tận cùng bên trong một tầng chính là dễ dàng nhất phát sinh hạt nhân tách ra do 235. Mà tầng thứ 2 nhưng là deuteri hạt nhân vật liệu tạo thành. Tầng thứ 3 chính là do 238, một loại rất khó tiến hành hạt nhân tách ra vật liệu. Lúc này 3 tầng hạt nhân vật liệu một khâu trụ một khâu. Liên tục hạt nhân nổ, có thể đem hạt nhân vật liệu ẩn chứa năng lượng trình độ lớn nhất thả ra ngoài. Trên thực tế, giống như vậy đầu đạn hạt nhân, hiệu suất muốn xa cao hơn nhiều phổ thông bom nguyên tử hoặc là bom khinh khí. Đầu kia dùng đuôi đến đánh kích đạn đạo giao long bất cẩn rồi. Đạn hạt nhân trong nháy mắt nổ tung sản sinh nhiệt độ cao làm cho phạm vi 50 mét bên trong. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới 30 triệu độ. Sau khi nhiệt độ cao lấy ánh sáng phóng xạ cùng nhiệt độ cao khí thể hướng bốn phía khuếch tán. Phương hướng chuyện phát ra ngoài. Cái kia điều giao long trong nháy mắt chính là nửa cái thân thể bị đốt thành rồi khí thể. Đương nhiên, lúc này vẫn là giao long ngay đầu tiên liền tại thân thể ở ngoài bao trùm rồi một tầng nước biển. Duyên cớ, nếu không thì, liền không phải nửa cái thân thể bị đốt thành khí thể rồi. Ở 30 triệu độ nhiệt độ cao ăn mòn dưới, đừng nói giao long rồi. E là cho dù là một con chân long ở đây đều không chiếm được lợi ích. Là bom khinh khí, pháp chế, vệ tiểu bác trong lòng lần thứ hai cuồng mắng. Đạn đạo nổ tung trong nháy mắt, vệ tiểu bác cảm nhận được rồi vô tận bức xạ hạt nhân xuyên qua ngàn mét khoảng cách. Ngay đầu tiên liền tác dụng ở trên người mình, cùng bom neutron không giống. Ba pha đạn uy lực to lớn nhất chính là bức xạ hạt nhân. Ánh sáng phóng xạ thậm chí còn nhiệt độ cao sóng trùng kích. Đương nhiên chúng của nó nổ tung đủ sau khi hạt nhân ô nhiễm cũng là khá là nghiêm trọng, nửa cái thân thể bị đốt thành khí thể giao long, trên thực tế ghép lại không có sống bao lâu thời gian. Khuếch tán mà ra ánh sáng phóng xạ cùng nhiệt độ cao khí thể trực tiếp liền đem giao long bên ngoài. Cơ thể nước biển hơ cho khô. Đem giao long còn lại thân thể nhen lửa. Lúc này điều giao long là không cứu, mà mặt khác nhất điều giao long khoảng cách trái lại có chút xa. Nhưng cũng ngay đầu tiên liền hóa thành một vùng lăn lộn nước biển đem chặt chẽ bảo vệ lên. Nhưng lúc này tựa hồ là phí công động tác, theo từng viên đạn hạt nhân ở ngăn ngắn khác nhau trong vòng 10 giây luân phiên nổ tung. Vạn mét trên bầu trời trong nháy mắt tựa như cùng nhen lửa rồi từng viên một chói mắt cực kỳ thái. Dương, cỡ nào mỹ lệ hình ảnh a, ở đạn hạt nhân từng cái nổ tung sau khi. Vị kia tạo đội hình lớn lên đã sớm đeo được rồi phòng ánh sáng phóng xạ đặc trùng kính mắt. Xa xa nhìn cái kia một đoàn đoàn sáng lên sau khi do tắt tiểu thái dương. Trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Nói thật, là một vị trí chiến lược máy bay oanh tạc tạo đội hình quan chỉ huy. Vị này tạo đội hình lớn lên khái cả đời cũng chỉ có lần này phóng ra đạn hạt nhân cơ hội rồi. Liền điểm này, hắn đã so với hắn rất nhiều tiền bối may mắn rồi. Phải biết, rất đánh nữa đơn giản máy bay oanh tạc phi công. Đội bay thành viên cả một đời đều không có phóng ra quá đạn hạt nhân. Lúc này thì có điểm dường như chỉ có đồ long bảo đao. Nhưng vô long có thể đồ khổ rồi hoàn cảnh. Hả, chuyện gì xảy ra, cái viên này đạn hạt nhân làm sao không tát. Trong chớp mắt, vị này tạo đội hình lớn lên không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Đem ánh mắt của mọi người cho thu hút tới. Dù sao ghép lại không phải mỗi người đều nắm giữ đặc trùng kính mắt. Bọn họ càng nhiều chính là mang phòng ngừa bức xạ hạt nhân kính mắt. Nhưng lúc này cũng không có ai sẽ đến quan tâm con mắt khả năng chịu đến ánh sáng phóng xạ thương. Tổn rồi, tạo đội hình lớn lên nói không sai, là có một viên đạn hạt nhân không có tát, Phải biết, đạn hạt nhân đang nổ sau khi cố nhiên có thể hướng về bốn quang bắn ra cuồng bạo ánh sáng phóng xạ. Nhưng lúc này đứng đầu duy trì mấy thời gian. Sau khi, đạn hạt nhân hình thành đám mây hình nấm sẽ bởi vì nhiệt độ cấp tốc hạ thấp mà giảm thiểu ánh sáng phóng xạ, cho tới không cách nào hình thành ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.